Thằng Dần cười dâm đãng. Và cứ thế, họ lại tiếp tục mà không biết rằng từ khá xa, xuyên qua khung cửa sổ, nơi vườn hoa sứ có một cái gì đó rất mờ ảo đang chăm chú nhìn họ. Xì xào, xì xào. Một âm thanh nhẹ phát ra từ vườn hoa sứ. Ai đó? Thằng Dần ngóc đầu dậy lớn tiếng quát. Ai đang ở đó? Chuyện gì vậy anh? Con đẹp ngạc nhiên. Hình như có ai đó đang ở ngoài vườn. Thằng Dần thì thầm. Sao? Giờ này làm gì có ai ở ngoài vườn chứ? Con đẹp ngồi dậy dùng chăn che ngực. Nhìn ra ngoài cửa sổ. Chỉ thấy ngoài vườn hoa sứ yên lặng, tĩnh mịch như thường ngày. Ngoài ra không có gì khác. Chắc là có trộm. Để anh ra ngoài xem thử. Thằng Dần ngồi dậy mặc lại quần áo rồi bước ra cửa. Em ở lại đây, nhớ canh chừng cửa nẻo đàng hoàng. Anh đi cẩn thận nhé. Con đẹp lo lắng. Yên tâm đi, anh đi chút rồi về ấy mà. Hắn lặng lặng đi về phía vườn hoa sứ, nơi vừa phát ra tiếng động, hoàn toàn im ắng. Bất giác hắn nghĩ hắn đã lầm, chẳng có ai ở đây cả. Soạt, lại một âm thanh lạ phát ra khiến hắn giật nảy mình. Hắn quay người lại. Ai đó? Ai đang ở đấy? Chẳng có ai lên tiếng. Trả lời hắn chỉ có tiếng xì xào của hoa sứ. Hắn khẽ thở dài và quay người tìm kiếm một vật gì đó. Giây lát sau, hắn cầm một thanh gỗ khá to. Tao đếm từ 1 đến 3, nếu không bước ra thì coi chừng tao đấy. Hắn nhìn về phía vừa phát ra tiếng động và đếm. 1 2. Hoàn toàn yên lặng, dường như mọi chuyện cứ như đang đùa giỡn với hắn. 3. Hắn bực dọc quát. Bộp, soảng. Hắn ném thẳng thanh gỗ vào chậu hoa sứ gần đó, khiến chậu hoa vỡ tan. Xoẹt. Một bóng đen thoăn thoắt vụt ra bên ngoài cổng rồi biến mất. Đứng lại! Đứng lại cho tao! Thằng Dần đuổi theo thét lớn. Tại bờ hồ gần nhà ông Thái, thằng Dần hì hục đuổi theo cái bóng trắng mà hắn cho là tên trộm. Cho đến khi tới ngay gần bờ hồ, hắn đứng lại nhìn xung quanh, chỉ có tiếng dế kêu giả dích. Mẹ kiếp, mới thấy đây mà chạy mất tiêu rồi sao? Thằng Dần tức tối lẩm bẩm. Do mới vừa quan hệ xong và chạy quá sức, nên hắn cảm thấy rất mệt mỏi. Hắn ngồi nghỉ ngay mõm đá vôi gần đó. Bất giác, hắn nhìn ra xa xa, nơi giữa hồ. Cũng tại nơi này, cách đây 15 năm, hắn và thằng Tí đã đẩy xác Nhạn ra, dìm cô dưới đáy hồ. Đã mười mấy năm, vậy mà mỗi lần nhớ đến điều ấy đều thấy ớn lạnh. Chắc bây giờ xác nó đã rã trong lòng nước mất rồi. Gió bắt đầu từ từ thổi mạnh, bất giác hắn cảm thấy rùng mình. Quái lạ, mấy hôm trước trời nóng lắm cơ mà, sao hôm nay lại lạnh như vậy nhỉ? Hắn vội đứng dậy xoa hai bàn tay lạnh cóng. Chợt có tiếng động ục ục lạ lùng khiến hắn phải quay đầu nhìn ra phía bờ hồ. Nước nơi giữa hồ bỗng sôi lên ủng ục. Cái gì ở đó thế nhỉ? Không hiểu tại vì sao, hắn cứ bước lên phía trước. Hắn muốn nhìn cho kỹ, hay là ngay bản thân hắn cũng không biết tại sao hắn lại làm như thế. Hắn chân mắt nhìn, những bọt nước bắt đầu nổi lên trên mặt hồ càng lúc càng nhiều, cho đến khi trồi hẳn lên thinh không. Hắn bắt đầu mơ hồ nhận ra rằng chuyện này không hề an toàn đối với hắn chút nào. Hắn muốn quay đầu đi thật nhanh, rời khỏi nơi này, nhưng không hiểu sao chân hắn không thể nào cử động được. Những bọt nước bắt đầu xoáy mạnh thành một trụ nước nhọn hoắt. Những bong bóng nước bay lưng chừng xung quanh cũng bắt đầu hội tụ lại ngay đỉnh dòng xoáy. Chúng đang cố tạo ra một hình ảnh mờ ảo. Vài giây sau, một hình ảnh bằng nước xuất hiện ngay trước mắt thằng Dần, khiến hắn phải thốt lên kinh ngạc. Trời ơi! Nó! Hắn dường như cố gắng lắm mới thốt nên lời. Môi hắn bắt đầu đông cứng, mồ hôi lạnh chạy khắp người. Hắn gồng hết khả năng vốn có của mình để tháo chạy, nhưng đôi chân của hắn vẫn không chịu làm theo ý hắn muốn. Cuối cùng hắn cũng quay lưng lại được. Hắn cố gắng bỏ lên phía trước. Hắn đã làm được, và hắn đang bỏ rất nhanh. Bỗng như có một bàn tay vô hình nắm lấy bàn chân hắn, kéo hắn lại nơi hắn vừa đứng ban nãy. Không, không, không liên quan tới tôi. Làm ơn hãy tha thứ cho tôi.

Chuyện đã tới lúc này, con cũng không muốn giấu nữa. Thật ra, con nghĩ chính thằng Dũng đã tặng chậu hoa sứ này cho con Nhạn. Chí tử tốn. Mọi người cùng đổ dồn ánh mắt tò mò về phía Chí. Cái gì? Sao con lại nghĩ vậy? Ông Thái thắc mắc. 15 năm trước, trước cái ngày mà Dũng lên tỉnh học, nó có nhờ con một chuyện. Chí vừa nói vừa nhìn về phía Toàn. Đó là trông chừng con Nhạn tránh xa khỏi bàn tay của anh cả. Cái gì? Toàn trừng mắt. Ý của thằng Dũng là sao chứ? Tránh xa khỏi bàn tay của tao là sao? Tụi bay giỏi lắm mà. Cả hai thằng tụi bay muốn chống đối tao chứ gì? Mày im đi Toàn, để cho thằng Chí nó kể. Bà Bích lớn tiếng. Thật ra lúc đó, Chí tiếp tục kể. Tụi nó đã thương nhau 3 năm rồi. Bí mật từ nhiều năm trước, cuối cùng cũng đã được phơi bày. Mọi người đều ngơ ngác nhìn nhau. Ánh mắt của ông Thái và bà Bích cũng đồng loạt nhìn nhau. Điều này khiến họ cảm thấy khó chịu vô cùng. Hèn chi lúc trước thằng Dũng muốn con Nhạn hầu hạ nó. Bây giờ thì tao đã hiểu tại sao khi nó đi học ở tỉnh về lại bệnh nặng như thế. Toàn hậm hực. Lúc trước mẹ cũng có chút nghi vấn về chuyện này, nhưng không ngờ nó đã xảy ra như thế. Bà Bích tử tốn. Kế đó bà quay sang hỏi ông Thái. Bây giờ tính sao đây ông? Còn tính cái gì nữa? Ông Thái cào nhỏ. Lão quay sang nhìn Chí và nói. Ngày mai con đánh thư tín lên tỉnh. Kêu thằng Dũng về đây. Bây giờ chỉ còn cách đó mà thôi. Có nó ở đây chắc sẽ có một cách nào đó để giải quyết được vấn đề này. Dạ, con biết rồi thưa cha. Chí gật gù. Bên ngoài, có một bóng đen nép ngay sau cửa sổ. Những gì xảy ra trong phòng hắn đều chứng kiến và nghe hết tất cả. Sau đó bóng đen vội vàng len vào vườn hoa sứ, rồi trèo lên tường, leo ra ngoài, khuất bóng ngay sau đó. Bất chợt, có một làn gió nhẹ từ bên ngoài thổi vào vườn hoa sứ. Làn gió thổi đến đâu, thì những cánh hoa sứ bỗng treo lên, xì xào đến đó. Các bạn thân mến, vậy là phần 2 của câu chuyện ngày hôm nay. Thuận xin phép được tạm dừng tại đây. Và buổi tối ngày mai chúng ta sẽ tiếp tục đón nghe câu chuyện này, phần 3. Đây là một câu chuyện hay, chắc chắn cái diễn biến đằng sau còn nhiều điều ly kỳ và hấp dẫn hơn nữa. Bởi cứ kết thúc mỗi một phần là tác giả lại đưa ra cho chúng ta một cái sự xuất hiện bí ẩn của một cái nhân vật nào đó. Cũng như ở cái phần kết của cái câu phần 2 này thì một bóng đen rất là bí ẩn đã xuất hiện, đã đứng nép sau cửa sổ và nghe được hết tất cả mọi chuyện xảy ra trong gia đình của ông Thái. Vậy thì phần 3, cái bóng đen này là ai và có ý nghĩa gì trong cái câu chuyện này thì chúng ta sẽ tiếp tục được thưởng thức trong buổi tối ngày mai nhé. Nhớ 9 giờ bật YouTube lên và sẵn sàng chúng ta sẽ cùng đón nghe câu chuyện này cùng Duy Thuận nhé. Cảm ơn tất cả các bạn và chúc các bạn ngủ ngon.